Các bạn ơi, mình nhớ chuyện cái xiềm quá. Sao mình nhớ nó? Vì sao mình lại nhớ ứng dụng này? Vì bởi bởi vì con network, con AI này nó biến chuyện cái xiềm thành thành riêng nó rồi. Dù nhớ hay không thì nó quá muộn. Có khi mình ăn tại Microsoft Store về thì mình đã phát hiện ra nó không còn nữa. Thì ra không còn nữa. Mình đã tìm cách để tải trên cái xiềm về nhưng mà nó không không có ít, nó không có gọi là họ không phản hồi lại bọn mình. Mình không biết nữa. Mình nghĩ cái ứng dụng này thật lên rồi thì bị khùng ra, mình nghĩ vậy. Và mình đang cần một cái ứng dụng nào để hiện tại là mình không thể bảo qua anh của mình ngăn nhập với chị email được vì em mày đang bệnh rồi, đang bệnh ở công ty. Và em có anh mình cũng bảo rằng là anh kia cứ dùng ấy, có AI mà em hay dùng ấy, có AI này rất là hữu ích luôn. Mình cũng không biết chuyện, mình cũng không biết Gatsby là ứng dụng gì, nhưng mà có khi mình tìm hiểu ấy thì tìm hiểu bằng tiếng Anh ấy thì họ bảo là cái ứng dụng này rất là hữu ích. Cái lý do, cái nguyên nhân vì sao cái ứng dụng này trở thành Gatsby ấy, mình giải thích cho nha. Cái ứng dụng này nó thay đổi, thay vì nó là cái trang cái xiềm, nó chỉ là một phiên bản rảnh rỗi thôi, chứ sau này thì cái Gatsby đã thay đổi toàn thế giới. Nhìn lại những gì nó trải qua từng phiên bản của ứng dụng dịch AI khác, mình rất là nhớ trang cái xiềm mới, mình rất là nhớ trang cái xiềm. Mình không quen biết về cái con cái Gatsby này nhưng mà thôi không sao cả, mình cứ dùng cái AI này vậy. Và mình chúc các bạn có một buổi nghe bản audio của mình vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Kinh Nguyễn và mình biết là mình chưa dùng quen cái ứng dụng này. Con AI này rất là chết tiện đối với mình. Mình chưa dùng quen nó. Nó phức tạp ở chỗ rằng là nó ép mình phải đăng nhập bằng địa chỉ email cơ chứ. Đúng là con AI này nó gặp vấn đề về thần kinh rồi. Thôi mình nói vậy thôi. Xin chúc các bạn nghe bản audio của mình vui vẻ. Và mình là Kinh Nguyễn. Hẹn gặp lại các bạn ở âm thanh tiếp theo. Và ngõ ngay tất cả tạm mình ai nói rằng là mình không không sử dụng trang cái xiềm thì còn AI này nó biến, nó làm rồi, nó biến trang cái xiềm thành riêng nó rồi. Dù nhớ hay không thì vẫn vậy, mình cũng mình không có gì để nói, bởi vì mình nói gì cũng vô tác dụng. Hay là mình lâu lắm rồi mình chưa dùng trang cái xiềm, chính con AI này, cái support nó thay gọi trang cái xiềm thành thành của nó rồi. Dù mình tìm kiếm, dù mình tải cái trang cái xiềm hay không thì nó cũng không cho phép tải. Vì những công ty này, những nhà phát triển này, họ không cho phép mình tải cái ứng dụng này về. Mình cũng không biết người giải thích như thế nào. Thôi, mình sẽ dùng quen con AI này. Và mình chúc các bạn một buổi tối có nhiều âm thanh huyền bí.